Tại hạ không phải là nữ. Chương 890. Lục Hữu Dung cũng thăng cấp. Gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, lòng lão cảm thấy lời của mọi người loạn thất bát tao, còn quả đúng là phản ánh tâm tư mọi người hiện tại. Không thể không loạn a, làm sao có khả năng không loạn. Ai từng thấy Long lão Huyền Nguyệt giai võ giả như vậy, không hiểu ra sao liền bị một cái thiếu nữ cõng bé gái đánh cho bị nội thương cần xếp bằng trên mặt đất điều dưỡng trị liệu. Vị thiếu nữ che mặt kia là yêu nữ sao? Đại thể bọn thị vệ trong lòng là suy đoán như thế. Nếu không còn có cách giải thích nào khác, chỉ là thiếu nữ mặc áo trắng kia thân hình thướt tha, trong lúc vung tay nhấc chân còn có một loại mị lực mê người, nhìn thế nào đều không giống như là yêu nữ. Chẳng lẽ đây chính là lật đổ chúng sinh vưu vật, đáng tiếc không nhìn thấy dung nhan dưới khăn che mặt a. Nhưng xem thân hình tất nhiên là cái mỹ nữ trẻ trung, chí ít mấy năm sau có thể trưởng thành hỏa quốc khuynh thành tuyệt sắc. Là Tiêu Nhược Dao a, cái nữ hài che mặt cõng bé gái kia là nước Tề Tiêu Nhược Dao. Có cá biệt thị vệ đang truy đuổi bên trong nghe được lời Long lão nói, hoặc là giả đoán được thân phận của đối phương, vì lẽ đó lúc này mới chính thức nói ra thân phận thiếu nữ. Tiêu Nhược Dao, bọn thị vệ bao gồm cả Mãng lão đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Danh tự này đại biểu quá nhiều thứ, thậm chí có thể nói là bao phủ ở bầu trời Hoàng cung Vũ Đô một đám mây đen. Tuy rằng không phải mức độ che kín bầu trời, nhưng cũng tuyệt đối cùng tông chủ Trượng Kiếm Tông tiếp cận uy hiếp tương đương. Hầu như lấy sức lực của một người đánh bại đại quân của hai vị vương tử đi thập quốc, thậm chí còn lấy 14 tuổi chi linh chém giết tổn thương nhiều vị nguyệt giai thánh giả nước Vũ. Liền Ma Âm Cốc đến nương nhờ vào nước Vũ không lâu, đều bị nàng trực tiếp bưng đi cốc chủ cùng mấy vị cao thủ Ma Âm Cốc ở bên trong, tương đương với trực tiếp lệnh Ma Âm Cốc diệt môn. Còn có vị thiếu niên tuấn kiệt nào có thể so sánh với? May là có người nói Tiêu Nhược Dao đã bị trời phạt. Đang bị trọng thương chỉ sợ không còn sống lâu nữa, lúc này mới làm trái tim nhiều người thả xuống một tảng đá. Nhưng là hiện tại lại nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng Tiêu Nhược Dao, trong lòng tất cả mọi người đều một lần nữa bao phủ lên một tầng mây đen. Chớ để ý ta, truy Tiêu Nhược Dao quan trọng, Long lão tại lúc thân thể thoáng khống chế lại huyết mạch nghịch lưu sau, lập tức nhắc nhở Mãng lão đang ở phía sau hỗ trợ đưa vào huyền khí. Quả thật là Tiêu Nhược Dao đến rồi, Mãng lão không kìm nén được mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mãng lão đã từng mắt thấy Tiêu Nhược Dao bị sét đánh, vì lẽ đó tin tưởng nàng hẳn là trọng thương, không có khả năng chưa tới thời gian một tháng liền khôi phục. Vừa mới nãy thị vệ kia nói là Tiêu Nhược Dao, hắn còn muốn ôm một điểm hy vọng không phải. Hiện tại Long lão tự mình nói ra, nhưng là không sai được nữa rồi. Hắn đối với Tiêu Nhược Dao kiêng kỵ không ở bên dưới bất luận người nào. Từng ở trước khi Ngô Minh bị sét đánh cùng nàng động thủ khắc sâu ấn tượng, cư nhiên làm cho hắn xuất ra hết tuyệt chiêu. Xui nhất cũng bởi vì liên quan đến độ kiếp lôi vân. Trêu chọc Bạch trưởng lão bị đuổi giết thật xa. Nếu để cho Mãng lão có cơ hội lần thứ hai, hắn là tuyệt đối không nghĩ sẽ cùng Tiêu Nhược Dao động thủ. Không đơn thuần là vấn đề hậu quả, còn bao gồm thời điểm đang đối mặt Tiêu. Gocchuyenaudio.com. Nhược Dao, luôn cảm giác bó tay bó chân. Đây là một loại cảm xúc khiếp nhược trong lòng. Tựa là chiêu số của chính mình thật giống đều ở trong dự liệu của đối phương vậy, mà đối phương ra chiêu mỗi một lần đều ngoài dự liệu, khiến cho bản thân luống cuống tay chân. Mãng lão dù cho biết ý nghĩ thế này đối với tu vi võ học của mình ảnh hưởng rất lớn. Nhưng cũng không cách nào khắc phục loại ý nghĩ này sản sinh. Truy, nước Tề Du Du quận chúa được cứu đi, Long lão kiên trì nói ra những câu nói này, trước ngực một trận tắc nghẽn khó chịu tăng lên, liền cũng không dám mở miệng nữa. Ta lập tức đi, Mãng lão không lại hai lời, lập tức thu cánh tay về quát hỏi thị vệ. Tiêu Nhược Dao đi hướng nào? Bên kia, bọn thị vệ cũng vội vàng vạch ra phương hướng. Mãng lão nhảy vọt về hướng thiếu nữ mặc áo trắng bỏ chạy, nhiều tên thị vệ võ nghệ tốt cũng vội vã theo sau. Long lão nhìn bóng người Mãng lão đuổi theo, không khỏi âm thầm kêu khổ. Mặc dù là khinh công bản thân không tầm thường, ỷ vào trình độ huyền khí huyền nguyệt cũng không đuổi kịp Tiêu Nhược Dao. Bây giờ Mãng lão tuy ngoại công vững chắc, khinh công lại thường thường, lại rơi rất lại phía sau nhiều thời gian như thế rất. Làm sao còn muốn đuổi kịp, ai mặc dù đuổi theo, lại thật sự đánh thắng được ngăn được sao? Đáng tiếc Long lão liền lời nhắc nhở võ công nàng lợi hại cũng không nói ra được, hắn chỉ có thể chờ mong có cái cao thủ khác đến trợ giúp Mãng lão. Nhược Dao thì ngươi muốn đi cứu ai? Dù dù quận chúa ở sau lưng Ngô Minh nhẹ giọng hỏi. Tới cứu không ít bằng hữu. Ta tất yếu mang theo bọn họ đồng thời xung phong giết ra ngoài. Cấp tốc nhảy vọt bên trong, phong thanh không nhỏ, nhưng mà Ngô Minh vẫn có thể nghe được rõ ràng câu hỏi của nàng, nàng giải thích. vốn là cứu ngươi đi ra ngoài, bọn họ tự nhiên cũng là hảo thoát ly. Nhưng là chỉ ít có một người, gặp nhân vật phiền phức dây dưa kéo lại. Rất khó thoát thân, vì lẽ đó ta muốn đi hỗ trợ. Dù dù thực sự là liên lụy mọi người, dù dù quận chúa nói xin lỗi, lại tò mò hỏi, như vậy cái người nhất định phải hỗ trợ này là ai vậy? Hỗ Vân Thương, một hảo bằng hữu trong tổ đội của ta. À ta biết hắn, một cái anh chàng đẹp trai trên mặt có một đường vết tích. Dù dù quận chúa nhớ tới thời điểm Tề Vương, Tề Phi tiếp kiến mấy vị bằng hữu của Tiêu Nhược Dao, bản thân từng ở nội cung nhìn lén đến. Tựa là hắn, hắn người này có chút si ngốc có chút đần, chỉ sợ không hiểu được bước trở ra. Ngô Minh nói, vì lẽ đó muốn đi giúp hắn một tay. Dù dù quận chúa không hề có dự định muốn Ngô Minh đơn lẻ cứu mình chạy, rất là tán thành nói. Những nhóm cao thủ võ lâm tới cứu ta kia, hy vọng bọn họ đều bình an. Dừng một chút, dù dù quận chúa lại ngây thơ nói rằng. Nhược Dao tỷ, ngươi cảm thấy người này so với ca ta đẹp trai không? Ngô Minh nghe xong lời này suýt chút nữa từ giữa không trung ngã xuống, miễn cưỡng ổn định ở một chỗ mái hiên. Tiểu tử, ngươi nói linh tinh gì vậy? Ca ta là người rất tốt đẹp, hắn xưa nay sẽ không chủ động đối với cô gái nói cái gì tình ý liên miên. Dù dù quận chúa tựa hồ có dự định chào hàng thế tử ca ca của nàng. Ngô Minh tức giận kế tục chạy đi, đừng nhắc ca ca ngươi, đều đã có người thích hắn, ngươi liền khỏi phải làm hồng nương. À, ai yêu thích ca ta? Dù dù quận chúa tò mò hỏi. Người có thân phận tương đương với hắn Ngô Minh suýt chút nữa đem câu nói này nói ra. Đương nhiên nơi này là gocchuyenaudio.com, trận doanh địch quốc tả hữu không ngừng có thị vệ công kích đến, Ngô Minh cũng không thể đem loại lời này lộ tẩy ra, vạn nhất bị người nghe xong đi nhưng là phiền phức. Người cũng đừng quản, người còn nhỏ, không hiểu những chuyện của người lớn này. Ta đã không nhỏ, nương nói ta người nhỏ mà ma mãnh. Du Du quận chúa nói tới chỗ này, lập tức tưởng niệm mẫu thân. Nàng hoảng hốt cảm giác tựa hồ đã rời đi mẫu thân rất lâu, mà hiện tại khả năng có hy vọng một lần nữa trở lại nước Tề, nhất thời nước mắt không nhịn được chảy xuống. Dù dù quận chúa thật người nhỏ mà ma mãnh, mau mau xoa xoa nước mắt, chỉ là cổ họng nghẹn ngào nhất thời không dám nói lời nào. Dù dù quận chúa ở trên lưng Ngô Minh, người sau ở gần lỗ tai tự nhiên đem âm thanh dù dù quận chúa lau nước mắt đều nghe tiến vào. Ai, đứa nhỏ này vẫn đúng là rất hiểu chuyện, không uổng công nhiều người mạo hiểm vì nàng như vậy. Ngô Minh thầm kêu một tiếng, hướng về trong miệng lại làm mất đi mấy viên đan dược lại thúc lên huyền khí chạy gấp ra nội cung. Nhưng là ở lúc mới vừa gia nhập địa giới ngoài cung, vẫn không có nhìn thấy Hỗ Vân Thương ấy vậy mà liền gặp phải người quen bất ngờ. Một chỗ tiểu chiến đoàn phía trước vài tên thị vệ vây quanh một cái cô gái mặc áo xanh đánh tới đánh lui. Cô gái kia cũng là che mặt xiêm áo trên người mặc rất dày. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản Ngô Minh quan sát tỉ mỉ phát hiện nàng đặc thù. Bộ ngực đang ở đong đưa. Tuy rằng cô gái che mặt này rõ ràng dùng đai lưng buộc ở nơi bộ ngực không nghĩ quá mức nhô ra, nhưng Ngô Minh là cỡ nào nhãn lực. Theo nữ tử cử chỉ then chốt vặn vẹo, cơ thịt căng trùng biến hóa, liền có thể xem từ thân hình nơi nào bị ràng buộc tính toán ra thể tích nguyên bản bình thường. Kích cỡ bộ ngực cô gái này khoảng chừng là ép cắp, còn cần hỏi là ai sao? Ngô Minh thẹn thùng, loại này vóc người chỉ có Lục Hữu Dung a. Hữu Dung nãi đại tên thật dễ nhớ, huống hồ Ngô Minh cùng nàng cũng đã tùng sinh, thậm chí còn kéo theo Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều mọi người tiểu song tu một thoáng, cong sân tai nạn xảy ra và phát sinh các mối quan hệ. Mấy vị cầm thú thả mỹ nữ kia ra, để cho ta tới. Ngô Minh khẽ quát một tiếng, giết vào chiến đoàn, nàng thân hình như điện âm thanh vừa tới, người liền đến. Ai nha, kẻ địch đến giúp đỡ rồi. Vài tên thị vệ đều là tinh cấp, vốn là vây công Lục Hữu Dung liền đã rất là vất vả, chỉ có thể lợi dụng chiến thuật vây công giống như bình thường tập luyện hợp lại đến kiềm chế. Hiện tại Ngô Minh giết tới, đừng nói chống đối, lập tức liền hiện ra tư thế tan vỡ. Dù cho có đuổi theo Ngô Minh đến mấy cái thị vệ chạy tới hỗ trợ cũng đúng là muối bỏ biển, trong nháy mắt liền bị Ngô Minh mấy đá đạp bay. Ha, Sơn Động ngực to muội, đã lâu không gặp. Ngô Minh cười hì hì nói. Lục Hữu Dung chính vù vù thở dốc, vừa nghe thanh âm Ngô Minh liền biết là Tiêu Nhược Dao, chính đang kinh hỉ nàng đã thương thế khỏi hẳn, nhưng vừa nghe cái xưng hô này, liền một đôi mi thanh tú nhíu lên. Đã lâu không gặp, hảo hảo là cô nương nhà lành, làm sao mở miệng liền không kiềm chế như thế. Người đều chạy đến Vũ Đô ngang ngược dương oai rồi, còn nói ta không biết kiềm chế. Ngô Minh bĩu môi, đây là Lục Hữu Dung còn muốn chú ý tới Du Du quận chúa đang ngó giáo giác trên lưng Ngô Minh, không lo được cùng Ngô Minh nói giỡn, trong nháy mắt mừng lớn nói. Du Du quận chúa được cứu ra, không sai, nơi đây, gocchuyenaudio.com, không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau. Ngô Minh biết ngoài miệng đùa giỡn chỉ là nói chêm chọc cười, thời khắc mấu chốt có thể đừng chậm trễ đại sự. Lách cách đánh bay hai cái thị vệ, Ngô Minh chỉ một phương hướng, ý tứ mang theo Lục Hữu Dung trùng kích ra bên ngoài cung. Được, chúng ta đi mau. Lục Hữu Dung đuổi theo sát, người có trình độ nguyệt giai thánh giả. Mới vừa chạy vài bước, Ngô Minh nhìn Lục Hữu Dung bên cạnh kinh ngạc. Nhờ có cùng ngươi tu luyện trợ giúp, Lục Hữu Dung khuôn mặt được che lấp ở dưới lụa mỏng màu xanh hơi có chút ửng hồng. Lục Hữu Dung vốn là người rất có thiên phú luyện công, trải qua sự kiện ái muội cùng Ngô Minh ở sơn động sau nhận được trợ giúp, nguyên bản tu vi năm sao đã có cơ sở. Hơn nữa sau đó Ngô Minh ở nước Tấn lại là cùng với nàng thông qua bộ ngực tiểu song tu một lần, kết quả Lục Hữu Dung luôn luôn không thiếu đan dược tầm bổ cùng kim ngân bà chỉ dẫn, dĩ nhiên ở trước 18 tuổi liền đạt đến nguyệt giai thánh giả. Nếu không phải là có Ngô Minh Châu Ngọc ở trước, chỉ sợ Lục Hữu Dung trẻ tuổi như vậy liền đột phá nguyệt giai thánh giả, thành tựu này sẽ khiến tất cả mọi người kinh hãi. Vì lẽ đó lần này nước Tấn ra tay, Lục Hữu Dung làm một tiềm tàng lực lượng xuất động. Bác Thông đạo trưởng là ở chỗ sáng đột phá kiềm chế phần lớn chủ lực đối thủ. Kim, ngân bà xong thì tiến công, nhưng là dẫn ra lực lượng phòng vệ trước chàng. Ở Hỗ Vân Thương nửa sáng nửa tối mà trùng kích vào, liền kẻ xấu Xí A Lạc đều ra tay rồi. Ngay sau đó Lục Hữu Dung liền nhân cơ hội lẻn vào đến giao giới giữa nội cung cùng ngoại cung. Chưa xong còn tiếp cách chương.